Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2267, Đại Hưng Cơ Hội. Chuyện này, ta Thiên Miếu chỉ là một người đứng xem, chỉ tham dự, chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng không nhúng tay vào. Tĩnh Quan Kỳ Biến, Thiên Miếu ở nhân gian thế tục người chủ trì Tháng Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi lời ấy vừa ra miệng, Thánh Địa Chân Truyền Hồng Nhu Mi đầu liền nhíu chặt đứng lên. Thế nhưng là Điện Chủ, đệ tử nhìn thấy bí lục bên trong, thế nhưng là đối cái này thần bí huyết quang đại trận có đại lượng ghi lại. Tuy nhiên đệ tử không nhìn thấy phá trận chi pháp, nhưng là đệ tử nhìn thấy Thiên Miếu bí lục trong đối trận pháp này hiểu biết. So trước mắt Đại Chu đối trận pháp này hiểu biết, vượt qua gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Vì cái gì? Cái này không chỉ là Điện Chủ ý tứ, đây cũng là Thiên Khôi bọn người ý tứ. Bách Lý Phi trực tiếp khi cắt ngang Hồng Nhu lời nói. Càng dùng câu nói này, đem Hồng Nhu phía sau khả năng nghi hoặc toàn bộ cho chặn trở về. Hồng Nhu giật mình một chút. Tuy nhiên có ngày khôi bọn người tên tuổi, nhưng hắn vẫn là khó ép trong lòng nghi vấn. Điện Chủ đại nhân, đệ tử biết, nhưng là đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Ta Thiên Miếu lấy phổ độ chúng sinh làm mục tiêu, mà một khi bỏ mặc việc này mặc kệ, lại có khả năng nhượng ức vạn sinh linh như vậy gặp nạn. Việc này sợ là cùng ta Thiên Miếu phổ độ chúng sinh mục tiêu không nhất trí a. Hồng Nhu hỏi lần nữa. Tháng Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Những thánh điện này chân truyền đệ tử thực lực xác thực cường đại, mỗi cái có thể xưng nhân trung long phượng. Thế nhưng là những người này đường từ nhỏ cũng là trải bằng, cho dù có lịch luyện nhưng cũng không có trải qua quá nhiều thế tục mưa gió, không biết được sự tình, căm ghét nhất bất quá, dù là khó chịu, Bách Lý Phi vẫn kiên nhẫn giải thích, không gì khác, bởi vì hắn Bách Lý Phi tại chấp trưởng Tháng Điện Hạ trước đó, cũng là Thánh Địa chân truyền đệ tử xuất thân, mà cái này Hồng Nhu có thể được phái ra chủ sự. Nói rõ có phần bị Thiên Khôi thậm chí là tầng cao hơn tồn tại coi trọng. Ngày sau 89 phần 10 là Thiên Miếu nội bộ tiếp ban cầm quyền người. Lấy hắn Bách Lý Phi thân phận, tuy nhiên không cần nịnh nọt, không cần tận lực kết giao, nhưng cũng không thể bằng bạch đắc tội. Dù sao hắn Bách Lý Phi cũng không phải một cái người cô đơn. Sau lưng của hắn, thế nhưng là có một người tu luyện gia tộc. Vì hắn con gái con cháu mà tính, hắn cũng không thể bằng bạch đắc tội những thánh địa này chân truyền đệ tử. Thiên Miếu mặc dù có không ít thanh quy giới luật, nhưng lại không khỏi nữ sắc. Thiên Miếu một đám đệ tử cũng có thể quang minh chính đại nối dõi tông đường. Hồng sư đệ, ta Thiên Miếu mục tiêu đúng là phổ độ chúng sinh, nhưng là cái mục tiêu này cũng không phải là một năm một tháng ở giữa liền có thể một lần là xong. Cần chúng ta Thiên Miếu mấy cái đại đệ tử thậm chí là mười mấy đời đệ tử nỗ lực mới có thể thực hiện. Mà thế gian này, ma đầu vô số, làm phức tạp lực cản các loại hư ảo cũng là vô số. Bài trừ những này, không chỉ cần phải chúng ta Thiên Miếu đệ tử rơi vãi vẩy máu hy sinh, cũng càng cần hơn một phần nhỏ người hy sinh đến thành toàn mặt khác phần lớn người độ hóa, tạm thời sinh linh đồ than, chỉ là vì tương lai phổ độ chúng sinh đánh xuống cơ sở mà thôi. Ngươi có thể minh bạch. Bách Lý Phi bình tĩnh nhìn lấy Hồng Nhu nói ra. Hồng Nhu không nói gì, mà chính là bình tĩnh nguyên địa nhắm mắt suy nghĩ nửa canh giờ, mới hướng về phía Bách Lý Phi hợp thành chữ thập nói lời cảm tạ. Hồng Nhu đa tạ sư huynh chỉ điểm sai lầm, xem như nghĩ thông suốt cũng tiếp nhận thuyết pháp này. Bách Lý Phi hơi hơi hợp thành chữ thập cười một tiếng, xem như kết xuống cái này thiện duyên. Mấy hơi về sau, Hồng Nhu mượn ngoại lực ngưng tụ hình chiếu phân thân, băng hóa thành vô số trơ trụi điểm điểm, huyết hà trong cấm địa trong tĩnh thất. Hồng Nhu từ từ mở mắt, trong đôi mắt hàn ý ngang nhiên, cần một bộ phận người hy sinh à? Cùng thời khắc đó, Hồng Nhu rời đi về sau, Thiên Miếu Tháng Điện Hạ Nguyệt Điện chủ Bách Lý Phi, cơ hồ là cùng Hồng Nhu giống như đúc bí pháp, xuất hiện tại một cái khác xa xôi trong không gian thần bí. Dù là trong không gian thần bí không có một ai, Bách Lý Phi vẫn như cũ cung kính vô cùng hướng về phía hư không nói. Hồi bẩm ba vị tôn chủ, trước mắt đã xác định, đúng là 10 vạn năm trước sự kiện kia phát sinh. Mấy năm trước tổ thần điện hạ một các vị cấp cao cùng thái thượng tiến về huyết hà cứ điểm dị động. Toàn là bởi vì chuyện này, mà lại, liền hiện nay biết rõ, Đại Chu cùng tổ thần điện hạ, đối sự kiện kia hiểu biết, còn chưa kịp ta Thiên Miếu 1/10, càng đừng đề cập là phá trận chi pháp. Tốt, này cơ hội, cho là ta Thiên Miếu đại hưng cơ hội, bọn người lại không thể buông tha. Tùy điểm báo cáo tình hình, thánh địa tiềm tu con cháu, có thể chọn máy bay nhập thế. Trong hư không, một tia chớp chợt lóe lên, tiếng sấm đồng dạng thanh âm đồng thời vang lên. Nếu như thế, liền theo tức định kế sách chấp hành. Trong hư không một đạo hỏa quang đột nhiên thoáng hiện, chìm lánh một chút, trong ngọn lửa lại có tiếng âm truyền ra. Trận này một khi bạo phát, thiên hạ tất loạn, thiên hạ vừa loạn, ngày xưa ẩn thế ngưu quỷ xà thần, chắc chắn thừa cơ mà động, truyền lệnh các nơi phân điện phân đàn, gấp rút điều tra, một khi phát hiện ngày xưa ẩn thế ngưu quỷ xà thần, liền có thể phái ra các điện hạ thánh vệ, lôi đình diệt sát, trảm thảo trừ căn, lấy trừ tai họa, vẻn vẹn các điện hạ thánh vệ sợ là không đủ. Có thể khiến các điện hạ điện chủ xuất thế, tự mình tọa trấn chỉ huy, tiêu diệt dị đã, trảm thảo trừ căn. Vâng, đệ tử cần tuân thiên khôi. Sơn chủ căn dặn, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi phục địa lĩnh mệnh thời điểm. Trong hư không thanh quang lóe lên, một tiếng tràn đầy tang thương thở dài, đột nhiên vang lên, đại kiếp sắp tới, thành là ta Thiên Miếu đại hưng cơ hội. Nhưng là, cũng là ta Hồng Hoang nhân tộc nguy cơ thời điểm, lại chớ quá mức, miễn cho bị ma tộc phát triển an toàn, dẫm lên vết xe đổ. Nghe vậy, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi lại lần nữa phục địa lĩnh mệnh. Đệ tử cần tuân phong chủ căn dặn. Nói xong, Bách Lý Phi tại chỗ này thần bí không gian phân thân hình chiếu, cũng hóa thành trơ trụi điểm điểm tiêu tán. Cơ hồ là Bách Lý Phi phân thân hình chiếu tiêu tán đồng thời. Tiếng sấm nổ tái khởi. Lê sư đệ, năm đó nếu các ngươi một mạch lòng dạ đàn bà, ta Thiên Miếu há cần ẩn núp 10 vạn năm lâu. Bây giờ, ngươi cái này lòng dạ đàn bà lại tới. Lòng dạ đàn bà, thanh quang trong thanh âm cũng không cam yếu thế. Ta Thiên Miếu phổ độ chúng sinh, độ chủ yếu là nhân tộc. Độ là bách tộc chi linh nhân tộc, nếu là thế giới này đều bị ma tộc xâm chiếm, bách tộc chi linh đô bị giết sạch, ta đợi còn qua độ cái gì độ, đến lúc đó, chỉ sợ đạo thống đều muốn thất truyền. Tốt, vừa nhắc tới việc này, hai người liền muốn cãi lộn không ngừng, các ti kỳ trước chính là, tán đi, trong ngọn lửa hiệu nghiệm đột nhiên lóe lên, toàn bộ thần bí không gian. Đột ngột địa mất đi chỗ có quang mang, không còn có một tơ một hào ánh sáng. Sau đó, toàn bộ thần bí không gian dần dần bình tĩnh lại. Nam bộ chiến khu Lai Dương pháo đài phạm vi bên trong huyết quang khí tràng bên trong, vô số đoàn huyết quang đang thong thả di động tới. Cái này mỗi một đoàn huyết quang bên trong đều là một cái tại huyết quang này khí tràng bên trong tu luyện ma tộc. Nhất là những tu luyện đó phụ diện lực lượng ma tộc. Tại huyết quang này khí tràng bên trong tu luyện tốc độ là bình thường hơn gấp 10 lần. Cơ hồ mỗi một cái tại huyết quang này khí tràng bên trong tu luyện ma tộc đều đắm chìm trong hoan hỉ trong. trên mặt trên khóe miệng tất cả đều là không tự chủ được hiển hiện nụ cười. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát, xuyên thấu qua cái này nồng đậm huyết quang, liền sẽ phát hiện bên trong một cái tu luyện ma tộc. Trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm thần sắc lo lắng, khóe miệng thậm chí có một tia vẻ buồn rầu. Nếu là có người lại tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện huyết quang này trong tu luyện bóng người. Thôn phệ hấp thụ xung quanh huyết quang khí tràng bên trong huyết khí lực lượng tốc độ là nhanh nhất, mà lại là thuộc về loại kia đánh một đoạt đổi chỗ khác. Đang không ngừng biến ảo phương vị, bất quá, biến ảo cũng vô cùng có kỹ xảo, nhượng bốn phương tám hướng dày đặc ma tộc, tại dài đến đại thời gian nửa tháng bên trong, căn bản không có chú ý tới hắn. Cái này ma tộc, không là người khác, chính là dùng huyền cơ phân thân tu luyện Diệp Chân. Ngày đó tại huyết hà cấm địa mở xong đặc biệt hội nghị về sau, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Diệp Chân liền trực tiếp dùng huyền cơ phân thân chui vào huyết quang khí tràng bên trong, muốn lần nữa xâm nhập dò xét đã bạo phát Lai Dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang đài trận. Lần này Diệp Chân không chỉ là vì hoàn thành thứ hai đại quyền tế thông nạp tận lực làm khó dễ ngày quy định nhiệm vụ, vì huynh đệ, vì Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ, cũng vì chính mình, cũng coi là vì nước vì dân. Thế nhưng là, Diệp Chân chui vào Lai Dương pháo đài lòng đất huyết quang khí tràng bên trong 21 ngày. Huyền cơ phân thân tu luyện cái đẹp, chiến hồn huyết kỳ hút cái đẹp. Thế nhưng là Lai Dương pháo đài lòng đất huyết quang khí tràng chỗ sâu, Diệp Chân lại không cách nào tiếp cận mảy may. Đề phòng, so Diệp thật tưởng tượng trong còn muốn xâm nghiêm hơn gấp 10 lần. Andy chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.